thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1610. Thiên Long Thành Quần. Sở Thanh Vân mặt âm trầm, nhưng hắn vẫn gật đầu, nói ra: Yên tâm, không biết người không trách, ta cũng không nói gì muốn trách các ngươi. Đặng Huyên thân phận chỉ có hắn biết, sở dĩ đây cũng chỉ là một vừa khớp. Mà lúc này, phía dưới giá cả cũng đã bị những người đó một đường xào lấy đạt đến 50 triệu nguyên linh dịch. Cái này một giá cả đã vượt qua xa trước đó mấy cái nữ đầy tớ. Đối một cái thất cấp võ vương mà nói, càng là khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Nhưng có Bắc Vực, Mánh Lới, cộng thêm Đặng Huyên cũng xác định tướng mạo vóc người đều là vô cùng mê người, lúc này mới ở nhiệt liệt bầu không khí xuống, một đường xào đi lên. Bất quá đến cái này một giá cả, phía dưới cũng từ từ an tính lại. 50 triệu nguyên linh dịch, rất nhiều người đều cầm ra được. Nhưng vì một nữ đầy tớ đồ chơi, liền lấy ra nhiều như vậy nguyên linh dịch, coi như vũ tôn cảnh, chỉ sợ cũng phải có chút không nỡ, cảm giác không đáng. Ha ha ha, 50 triệu mua một cái đồ chơi, tiểu gia ta hôm nay tâm tình không tốt. Liền phải thật tốt chơi một chút cái này Bắc Vực nàng. Bên cạnh trong bao gian truyền ra một tràng cười. Điều này làm cho Sở Thanh Vân khí sắc trong nháy mắt lại u ám vài phần. Mà Hoàng Bàn Tử lúc này càng là không dám tiếp tục dây dưa, lập tức trực tiếp mở miệng kêu giá 70 triệu nguyên linh dịch. Hắn một hớp này trực tiếp đi lên nói 20 triệu. Toàn bộ trong phòng đấu giá, tất cả mọi người là ngẩn ra. Một cái thêm 20 triệu, đây cũng quá khoa trương điểm đi. Tất cả mọi người bị kinh sợ, trong lúc nhất thời cũng không có ai lại tiếp tục tăng giá. Điều này làm cho Hoàng Bàn Tử trong lòng buông lỏng. Hắn hiện tại chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất, nhanh lên kết chuyện này. 70 triệu nguyên linh dịch một lần. Còn có ai hay không muốn lại tiếp tục tăng giá? Cái này Bắc Vực đến mỹ nữ tuyệt sắc, thế nhưng trăm năm nghìn năm đều khó khăn nhìn thấy đến một cái. Đấu giá sư vẫn còn ở rực dây. Mà Hoàng Bàn Tử đã bắt đầu cắn răng, hận không được hiện tại liền xông lên. Bóp chết lão già khốn kiếp kia. Nhưng đi qua như thế một rực dây. Ba tầng bên cạnh trong bao gian, người nọ hiển nhiên lại là không cam lòng. Con mẹ nó cho rằng ta không có tiền, 70 triệu nguyên linh dịch nhằm nhò gì, tiểu gia ta ra 80 triệu, cái này nữ đầy tớ, ta còn không thể không cần. Lại là nói giá 1.000 vạn. Nhưng trong phòng đấu giá, những người đó còn chưa kịp kinh ngạc, Hoàng Bàn Tử liền lại một lần nữa, không chút nào do dự lại lần nữa tăng giá. 100 triệu nguyên linh dịch. Lại trực tiếp nói 20 triệu. 100 triệu nguyên linh dịch đã là một ít võ hoàng cảnh toàn bộ tài sản. Thậm chí một ít nghèo một điểm vũ tôn cảnh đều chưa chắc có thể một hơi thật lấy ra 100 triệu nguyên linh dịch. Nhiều như vậy nguyên linh dịch cầm lại mua một cái thất cấp võ vương nữ đầy tớ, cái này cũng thật là xa xỉ phí phạm đạt. Bên cạnh cái túi sách kia thời gian người, dường như cũng là bị chấn nhiếp. Nhưng trong này mặt cũng rất nhanh lại vang lên một trận ầm ầm trêu đùa tiếng. Ha ha ha, 100 triệu nguyên linh dịch ngươi liền kinh sợ, còn Dương gia thiếu gia đây. Dương Bí, ngươi mặc dù tại Dương gia không thế nào thủ đãi kiến, nhưng tóm lại cũng là một dòng chính thiếu gia đi, liền 100 triệu nguyên linh dịch cũng không có. Hắc hắc, nghèo ép trước đó liền đừng phóng những thứ kia mạnh miệng. Bên cạnh trêu đùa ồn ào tiếng liên tiếp. Mà người bán đấu giá kia, này thì cũng là có tình ý, chậm lại bán đấu giá tiết tấu. Hai nhà đấu khí, đây là bán đấu giá trong, những người bán đấu giá kia môn muốn nhìn nhất đến sự tình. Mà Dương Bí hiển nhiên cũng vậy, bị kích dần lên. 100 triệu nguyên linh dịch ta sẽ không có, tốt bên cạnh tiểu tử kia, muốn cùng ta chơi đúng không? Ta hiện nay liền đùa với ngươi đến 150 triệu nguyên linh dịch. Hắn hiển nhiên cũng vậy, muốn đánh đập tàn nhẫn. Toàn bộ phòng đấu giá, nhất thời tất cả xôn xao. trực tiếp một hơi đi lên nói 50 triệu nguyên linh dịch, đây thật là một cái đại hoàn khố. Đại bại gia tử. Nhưng này trong bao gian, Dương Bí nhưng là lộ ra vẻ đắc ý. Mà Hoàng Bàn Tử liếc Sở Thanh Vân một cái, khí sắc nhưng là không khỏi biến phải càng thêm tái nhợt lên. Liền báo vài lần, vậy mà không có thể bắt. Phỏng chừng Sở Thanh Vân lúc này cũng đang chậm rãi mất đi kiên trì đi. Hoàng Bàn Tử lúc này cũng không thể chú ý quá nhiều, khẽ hít hơi, ngữ khí bình thản nói ra. 1 tỷ nguyên linh dịch. Nhất thời toàn trường yên lặng. 1 tỷ. Nhiều như vậy nguyên linh dịch dùng để mua một nữ đầy tớ. Tuy nói nguyên linh dịch đối với chân chính cường giả mà nói đã tác dụng không là rất lớn. Nhưng nếu như có thể đạt đến số lượng nhất định, vậy hay là có chút tác dụng. Thí dụ vận khí tốt nói là có thể mua được lực lượng bản nguyên, hoặc giả mua được nhân tông đan các loại, cái loại này tương đối thấp cấp bảo vật. Sở dĩ cầm 1 tỷ nguyên linh dịch tới mua một cái vũ vương cảnh nữ đầy tớ. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Lúc này tựu liền bên cạnh trong bao gian, Dương Bí một đám thiên long thành bên trong quần áo lùa là đều bị sợ phải trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Bọn họ cũng căn bản nghĩ không ra đến tột cùng là ai có thể làm ra như vậy sự tình. Thiên long thành trong các đại thánh giả môn phiệt, tôn giả thế gia nổi danh quần áo lùa là dường như đều ở tại bọn hắn cái túi sách kia thời gian. Nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng Hoàng Bàn Tử như vậy báo giá căn bản không phải cái gì quần áo lùa là, mà là muốn phải giải quyết nhanh một chút quyết việc này. Trước đó sở dĩ 20 triệu thêm cũng chỉ là không muốn quá nhiễu loạn bán đấu giá mà thôi. Ngược lại với hắn mà nói, vô luận báo bao nhiêu đều căn bản không sao cả, không cần thật lấy ra. Hơn nữa coi như là thật móc 1 tỷ, nếu có thể giải quyết việc này, không cho Sở Thanh Vân giận chó đánh mèo, đó cũng là hoàn toàn giá trị phải. 10, 1 tỷ, 3 tầng số 5 phòng đại nhân, ra giá 1 tỷ nguyên linh dịch, có còn hay không cao tới đâu người ra giá. Đấu giá sư Thanh Tuyến đều run. Một nữ đầy tớ, vậy mà bán ra cao như vậy giá cả, hắn chưa từng thấy qua. Nhưng hắn nhưng không biết. Bởi vì hắn những lời này, hắn đã lần thứ 2 bị Hoàng Bàn Tử cái này thiếu lão bản cho yên lặng ghi hận ở trên. 1 tỷ giá trên trời. Tự nhiên không có ai lại theo vào. Coi như là nữa quần áo lùa là cũng không phải người ngu. Ai cũng sẽ không vì một nữ đầy tớ thật đem mình làm táng ra bại sản, làm thương cân động cốt. Nhưng liền tại đấu giá sư chuẩn bị rơi chùy hòa âm, xác nhận cái vỗ này bán thời điểm. 3 tầng số 4 phòng khách quý, bỗng nhiên có người đạp cửa ra, âm mặt đi tới thành giao cái rắm. Tiểu gia ta hôm nay liền muốn nhìn đúng là ai ở đối phó với ta. Người này chính là trước kia, liên tục giống lên Dương Bí. Mà phía sau hắn cũng là lục tục cùng một đám mười mấy người đi ra. Mười mấy người này, phần lớn đều là võ hoàng cảnh, cũng có mấy cái vũ vương cảnh. Bất quá bọn hắn tuy là đều là cẩm y ngọc phục, nhưng nhìn qua không có chính hình, một bộ nồng đậm quần áo lùa là phái đoàn. Người bên trong, lăn ra đây cho ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai có thể cầm 1 tỷ nguyên linh dịch đến mua một cái đê tiện nữ đầy tớ. Mặt hướng Sở Thanh Vân bọn họ số 5 phòng. Dương Bí lạnh giọng nói ra. Phía sau hắn những người đó cũng là lập bắt đầu tại đó ầm ầm ồn ào, e sợ cho thiên hạ bất loạn hình dạng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1611. Không đè ép được. Đó là Dương Bí tiếp cận Thiên Long Thành trong chữ thiên số 1 đại hoàn khố A, số 5 trong bao gian người thảm. Đó cũng không nhất định có thể lấy được số 5 phòng, chỉ sợ cũng không phải người bình thường. Cái gì không phải người bình thường, người đứng đắn nói, Ai sẽ như vậy đấu khí giống như tầm 1 tỷ nguyên linh dịch đi mua một nữ đầy tớ phỏng chừng lại là nhà ai hoàn khố tử để bại gia tử. Vậy bọn họ thật có thể thảm, Dương Bí đám người kia tuy là quần áo lùa là, nhưng năng lượng vừa vừa thật không nhỏ. Hắc hắc, đây là đã tranh đấu. Trong phòng đấu giá, rất nhiều người nghị luận âm ỉ. Mà bọn họ, nhìn về phía Dương Bí đám người kia trong ánh mắt, tuy là tràn ngập xem thường, nhưng cũng đều là vô cùng kiêng kỵ. Trong lòng càng là không khỏi, vì số 5 phòng mặt niệm. Chọc đám này hoàn khố tử đệ, có thể không phải là cái gì may mắn sự tình. Số 5 bên trong bao gian. Sở Thanh Vân đám người đều là mặt âm trầm. Bọn họ vốn định thần tốc khiêm tốn đem chuyện này giải quyết. Không muốn biết ra cái gì đại động tính. Nhưng lại không nghĩ rằng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vẫn là dẫn tới đến tranh chấp. Bên ngoài những thứ kia là ai? Sở Thanh Vân trầm giọng hỏi. Nháo sự cái kia là Dương Bí, Dương Thánh Môn phiệt một cái đại hoàn khố, giống như phế vật người ỷ vào Dương gia con trai trưởng thân phận thôi, hắn cũng đều là một vài gia tộc lớn hoàn khố tử đệ. Hoàng bàn tử đáp. Sau đó hắn nghĩ một hồi, lại bổ sung một câu, đều là một ít chân chính quần áo lùa là bùn nhão không dính lên tường được, liền bát bộ thiên long điện đều vào không được mặt hàng. Điều này làm cho Sở Thanh Vân lại là những mày. Có thể bị hoàng bàn tử như vậy đánh giá, vậy bên ngoài đám người kia có lẽ liền trước đây hàn thành cũng không bằng. Sở Thanh Vân hắn hiện tại cũng không muốn tiếp xúc người như vậy. Người như vậy cũng căn bản đắc, không đáng cho hắn đi để ý tới. Chớ quên, liền trước đây không lâu, Sở Thanh Vân đối mặt thế nhưng các đại thánh giả môn phiệt tôn giả. Há là loại này quần áo lụa là phế vật có thể so sánh. Cùng người như vậy dây dưa, sẽ chỉ làm chính hắn hạ giá. Sở huynh ta đi xử lý. Hoàng bàn tử không có gì do dự trực tiếp đứng ra. Cả căn phòng nhỏ trong cũng chỉ có hắn lúc này là đứng ra nhất thí sinh thích hợp. Càng không cần phải nói bây giờ còn đúng là ở tại bọn hắn nhà mình đấu giá hội trong. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, rồi lập tức đóng cửa lại. Đó là Hoàng Tuấn Kiệt. Trong phòng đấu giá, có vài người rất nhanh, liền đem Hoàng bàn tử cho nhận ra. Ha, ta nói là ai có dũng khí bỏ 1 tỷ nguyên linh dịch mua một nữ đầy tớ, nguyên lai là bọn họ Vạn Phong Thương Hội thiếu đông ra. Thật không lạ trước đó, liền Dương Bí bọn họ đám người kia mặt mũi đều không cho, nguyên lai là hắn. Dương Bí bọn họ những người đó, bất quá đều là bị gia tộc buông tha, tùy ý bọn họ ăn chơi đàng điếm quần áo lùa là phế vật, nhưng này Hoàng Tuấn Kiệt, nghe nói có thể vẫn là, bị coi như hoàng gia người nối nghiệp bồi dưỡng. Dương Bí đám người kia cái này đã trúng thiết bản. Thiết bản hắc hắc, không thấy phải à, toàn bộ Vạn Phong Thương Hội, còn hơn chân chính thánh giả môn phiệt đều kém một chút, càng không cần phải nói hoàng gia theo ta thấy. Nhiều nhất cũng chính là một tôn, Dương Bí bọn họ chỉ sợ sẽ không đơn giản chịu thua. Trong phòng đấu giá rất nhiều người nghị luận. Mà người bán đấu giá kia, cùng với hắn một ít công việc nhân viên, đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng thật không ngờ, cùng Dương Bí đám người chống lại, vậy mà sẽ là thiếu gia nhà mình. Một cái thông minh nhân viên công tác, đã chạy đi tìm phòng đấu giá quản sự. Hắc hắc. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái tên mập mạp này, 1 tỷ nguyên linh dịch, mua một nữ đầy tớ, còn thật là đại thủ bút. Dương Bí cười hắc hắc nói ra. Nhưng hắn hiển nhiên là, không có làm sao lưu ý hình dạng. Nếu như trong bao gian đi ra, là giống như Kim Dương, Lục Giao như vậy, thánh giả môn phiệt thiên tài truyền nhân, bọn họ khẳng định không nói hai lời, quay đầu rời đi. Nhưng Hoàng Bàn Tử nói, vẫn là kém chút ý tứ. Dương Bí, Vạn Phong Thương Hội phòng đấu giá, là các ngươi có thể phá đám địa phương. Hoàng Bàn Tử cau mày nói ra. Hắn tuy là đứng ra, nhưng đối mặt Dương Bí đám người kia, vẫn là cảm giác có chút vướng tay chân. Bọn người kia dù sao đều là xuất từ cường đại thánh giả môn phiệt, tôn giả thế gia. tuy là đều đã bị gia tộc buông tha nuôi thả, nhưng bởi vì liên hệ máu mủ, vẫn có thiên ti vạn lũ liên hệ cùng liên quan. Mười mấy người cùng nhau cũng là một cổ rất đại lực lượng. Chúng ta phá đám hoàng bàn tử, đừng trợn tròn mắt nói mò được rồi. Ngươi nhà mình bán đấu giá, bản thân đem giá cả đi không trung mang, phá đám là ngươi đi. Đúng vậy, nào có như thế bán đấu giá. Cái này bắt vực nữ đầy tớ, chúng ta hôm nay không thể không cần. Một đám quần áo lụa là đều kêu gào. Điều này làm cho trong phòng đấu giá rất nhiều người đều là không nhịn được lắc đầu. Đám người kia vốn là thuộc về cái loại này, không để ý tới cũng có thể quấy rầy ba phần hàng. Nói với bọn họ đạo lý, căn bản là không có khả năng đi thông. Mà lúc này đấu giá hội quản sự cũng là sắc mặt nghiêm túc, vội vã chạy qua đến. Đại thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Quản sự lập tức gấp giọng hỏi. Phương Thúc, ngươi tới vừa lúc, đem phía trên bán đấu giá người nọ, mau nhanh dẫn đi, coi như là bị chúng ta mua lại. Hoàng bàn tử nhìn về phía quản sự nói ra. Hắn cũng lười đi để ý tới Dương Bí đám người kia, hiện tại chỉ muốn vội vàng đem sự tình giải quyết. Nhưng Dương Bí bọn họ lại rồi lập tức mở miệng ngăn trở. Một đám người thất truy bát thiệt. Làm ồn lấy, coi như là đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Phương quản sự đúng không, hôm nay việc này, ngươi có thể rất tốt xử lý, bằng không chúng ta đám huyên đệ này có thể sẽ không dễ dàng phóng tay. Dương Bí có chút không có sợ hãi nói ra. Bọn họ mười mấy người ôm thành đoàn, cũng không đem hoàng bàn tử để vào mắt. Chuyện này, Dương thiếu, chư vị thiếu gia, không bằng như vậy, người này liền nhường cho ta môn đại thiếu gia, chúng ta phòng đấu giá cho các ngươi đền bù tổn thất thế nào? Phương quản sự nở nụ cười nói ra. Hắn cũng biết đám này đại hoàn khố không phải tốt như vậy chọc. Đền bù tổn thất chúng ta thiếu ngươi về điểm này nguyên linh dịch. Chẳng lẽ chúng ta là chính là một điểm nguyên linh dịch là có thể đổi phải? Hắc hắc, các ngươi đây là coi thường huyên để chúng ta đây. Vẫn là coi thường chúng ta nhiều như vậy thánh giả môn phiệt, tôn giả thế gia chứ. Dương Bí một đám người đều là đều cười lạnh. Điều này làm cho Phương quản sự không khỏi, tâm cũng là trong nháy mắt chìm xuống. Phương Thúc, không cần để ý tới bọn họ, liền theo ta nói làm. Hoàng bàn tử lúc này cũng là có chút cấp. Sở Thanh Vân còn ở bên trong chờ đây. Hơn nữa coi như nàng môn làm như vậy, sau đó Vạn Phong Thương hội cao tầng biết ngọn nguồn cũng nhất định sẽ thấy bọn họ làm là đúng. Thế nhưng, đại thiếu gia, hòa khí sanh tài, nếu không ngươi chính là coi vậy đi, 1 tỷ nguyên linh dịch mua một nữ đầy tớ, cũng quá khoa trương điểm. Không khuyên nổi Dương Bí bọn họ, Phương quản sự lại đi khuyên hoàng bàn tử. Hắn suy nghĩ chính là đem chuyện này đè xuống để cho đấu giá hội tiến hành thuận lợi xuống. Như vậy, Dương Bí một đám quần áo lụa là, lập tức lại là hưng phấn. Bọn họ thậm chí sống lên, muốn cho Vạn Phong Thương hội đem cái kia bắc vực nàng liếc đưa cho bọn họ, để làm lần này đền bù tổn thất. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1612. Tè ra quần. Đúng là biến thành như vậy à, Hoàng Tuấn Kiệt một người, căn bản không đè ép được Dương Bí bọn họ một đám hoàn khố tử đệ. Thương gia chú trọng hòa khí sanh tài cũng không muốn thật, một cái đắc tội nhiều như vậy đại gia tộc. Nhìn Phương quản sự khí sắc, Hoàng bàn tử có lẽ thật muốn nhìn không được. Trong phòng đấu giá, rất nhiều người không khỏi lắc đầu. Đối với Dương Bí đám người kia, đại đa số người trong lòng nhất định là hoàn toàn không thấy hảo cảm. Nhưng không thừa nhận cũng không được, đám người bọn họ tụ chung một chỗ thật là một cổ rất cường lực lượng. Ai làm cho nhân gia xuất thân tốt chứ? Phương quản sự cân nhắc kỹ không thế, đem bắc vực nàng đưa cho chúng ta, chuyện này coi như là đến đây bỏ qua đi. Ngươi nếu là không theo có thể liền đừng trách chúng ta. Vạn Phong Thương Hội cũng chỉ là một thương hội mà thôi, kẻ khác sợ các ngươi, chúng ta cũng không sợ. Phương quản sự do dự để cho Dương Bí đám người bộc phát đắc ý lớn lối. Đại thiếu gia, thương nhân giảng hóa giảng lợi, nếu không lần này chúng ta vẫn là lùi một bước đi. Phương quản sự vừa nhìn về phía Hoàng Bàn Tử. Nhưng Hoàng Bàn Tử lúc này đương nhiên là không có khả năng lui bước, không được, Phương Thúc, ta nói, không cần phải xen vào Dương Bí bọn họ, người này tuyệt không có thể cho bọn hắn. Hoàng Bàn Tử thái độ rất cứng rắn. Nhưng đây cũng là để cho Phương quản sự chân mày chặt hơn. Hắn ánh mắt lập lòe, trong lòng càng là thần tốc suy nghĩ cân nhắc. Sau một lát, Phương quản sự chân mày buông lỏng, tựa hồ là làm ra cuối cùng quyết định. Lúc này toàn bộ trong phòng đấu giá, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Phương quản sự trên thân. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Hoàng Bàn Tử mặc dù là hoàng gia đại thiếu, nhưng có thể ở chỗ này đánh nhịp làm quyết định, vẫn là vị này Phương quản sự. Đại thiếu gia, 1 tỷ nguyên linh dịch mua một nữ đầy tớ, việc này quá hoang đường, mà chúng ta phòng đấu giá càng không thể bởi vì ngươi cái này chuyện hoang đường đi đắc tội nhiều người như vậy. Phương quản sự trầm giọng nói ra. Cân nhắc lời hại phía dưới, hắn vẫn là quyết định không muốn đắc tội Dương Bí đám người. Tình nguyện đắc tội quân tử, cũng không muốn đắc tội tiểu nhân. Hoàng Bàn Tử là Vạn Phong Thương Hội thiếu đông gia, hắn dù thế nào cũng sẽ không sau đó đi trả thù phòng đấu giá, nhưng Dương Bí bọn họ có thể cũng không giống nhau. Đắc tội đám kia quần áo lùa là, chờ lấy phòng đấu giá, chỉ sợ sẽ là các loại nham hiểm thủ đoạn. Việc này ta làm chủ, đại thiếu gia mạnh mẽ mua vô hiệu, cái này nữ đầy tớ, dựa theo Dương thiếu bọn họ ban đầu giá cả thành giao. Phương quản sự làm cuối cùng quyết định. Hoàng Bàn Tử nghe vậy, nhất thời đột nhiên biến sắc. Dương Bí một chuyến mười mấy người, lập tức đều dương dương đắc ý lên. Trong phòng đấu giá, những người đó cũng đều là lắc đầu thở dài, thầm nghĩ quả thế, Hoàng Bàn Tử trung quy, vẫn là kém chút. Nhưng vào lúc này, số 5 trong bao gian, nhưng lại truyền ra một giọng nói. Ngươi làm chủ phải ai chủ? Cửa phòng lần thứ 2 mở ra, một đạo nhân ảnh đi tới. Cái nào đuôi mù, có dũng khí, có dũng khí, có dũng khí. Đường làm quan rộng mở trong lúc, Dương Bí há mồm sẽ mắng lên. Nhưng hắn thấy Sở Thanh Vân sau, nhưng là hù dọa, phía sau câu nói kia sống chết đều không nói được, cứng rắn cho nghẹn trở lại. Lúc này Dương Bí, cả người bốc mồ hôi, thân thể đều run rẩy. Dương thiếu, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh có người chú ý tới gì thường? Vậy, đó là Sở Thanh Vân. Dương Bí vẻ mặt cầu xin nói ra. Lúc này hắn liền khóc tâm đều có. Sớm biết Sở Thanh Vân tại đây coi như đánh chết hắn, hắn cũng không dám tới bên này nháo sự. Sở Thanh Vân, cái gì Sở Thanh Vân? Chẳng lẽ là Tử Long Điện cái kia Sở Thanh Vân? Định mệnh. Thật đúng là phòng đấu giá sáng đều tập trung ở trên sân khấu, đưa tới địa phương khác có chút u ám. Nhưng Dương Bí bọn họ đám kia quần áo lùa là vẫn là rất nhanh lục tục đem Sở Thanh Vân cho nhận ra. Trong những người này có chút có lẽ chưa thấy qua Sở Thanh Vân, nhưng gần nhất cái này 1-2 tháng, danh tự này đã sớm nghe phải trong lỗ tai nhanh sinh cái kén. Ta, nhà ta có chuyện đi trước. Một cái tôn giả thế ra quần áo lùa là bỗng nhiên xoay người chạy. Ta cái bụng đau quá. Ta còn chưa ăn cơm. Có người dẫn đầu, một đám mười mấy hoàn khố tử đệ, lập tức tất cả đều xoay người chạy. Bọn họ lúc này chỉ hận bản thân không nhiều sinh cặp chân. Hoàng huynh, sở công tử, sở đại nhân tại đây, ngươi làm sao không nói sớm, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Dương Bí cường tiếu từng bước lui về phía sau. Rời khỏi mười sau mấy bước, hắn là như vậy lập tức xoay người chạy, đầu cũng không dám trở về. Nhanh như chớp chạy phải không thấy bóng dáng. Bọn họ dám cùng Hoàng Bàn Tử gánh trách nhiệm. dám đi đe dọa phòng đấu giá Phương quản sự. Nhưng ở Sở Thanh Vân phía trước, lại một chữ cũng không dám nhiều lời. Lần trước sự tình cũng sớm đã truyền ra. Kim gia, Cảnh gia, hai cái tôn giả đều còn ở Hắc Minh lao ngục trong giam giữ đây, bọn họ lại há có dũng khí làm càn. Dương Bí những người này, tuy nói là rõ đầu rõ đuôi quần áo lùa là, nhưng ở Thiên Long thành hỗn lâu, bọn họ vẫn biết, có vài người không là bọn hắn có thể chọc được. Trong tộc bọn họ nếu là biết bọn họ đắc tội Sở Thanh Vân, vậy khẳng định sẽ trọng phạt bọn họ. Thậm chí nói không định còn có thể lấy trọng phạt bọn họ, xem như kết giao Sở Thanh Vân cơ hội, vậy bọn họ chắc chắn sẽ thảm hại hơn. Sở dĩ Dương Bí bọn họ đều là tuyển chọn trực tiếp chạy trốn. Đối với cái này những người này, Sở Thanh Vân căn bản lười để ý. Hắn liếc mắt chung quanh, không nói gì nữa, quay người trở lại trong bao gian. Hoàng bàn tử lúc này, khí sắc triệt để lạnh nhạt, nhìn về phía vị kia Phương quản sự, nói ra. Phương quản sự, ngươi làm chuyện tốt. Còn muốn nói thêm cái gì sao, đem người mang đến đây đi. Để lại một câu nói sau, hắn là như vậy trực tiếp tiến nhập phòng trong. Hoàng bàn tử lúc này tâm tình cũng rất không xong. Cuối cùng vẫn là ép Sở Thanh Vân đứng ra, không thể không nói, việc này hắn làm rất không đẹp. Mãi đến hoàng bàn tử đi vào, Phương quản sự mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng đây cũng là để cho trên mặt hắn kinh ngạc, trong nháy mắt trở thành khóc tang mặt, dĩ nhiên là vị kia ở bên trong, thật không lạ, thật không lạ. Lúc này trong lòng hắn rất hối hận, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể nhanh đi làm sự tình. Mà trong phòng đấu giá, hắn những người đó cũng đều là lục tục thức giấc. Định mệnh. Người tuổi trẻ kia là ai, vậy mà chỉ lộ mặt, liền đem Dương Bí đám kia quần áo lùa là hù dọa phải tè ra quần. Chẳng lẽ là cách nào thánh giả môn phiệt dòng chính truyền nhân bất quá, Bắc Lương phủ dường như không thế, sở họ thánh giả môn phiệt. Ngu ngốc, nhân gia tên đều bị báo ra đến, ngươi còn không biết. Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân. Chẳng lẽ là cái kia Sở Thanh Vân? A, muốn rõ là hắn, vậy cũng so thánh giả môn phiệt dòng chính truyền nhân còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Nghe nói Sở Thanh Vân đã là Long Đình bên trong Đỉnh Long chủ. Khó trách hoàng gia vị đại thiếu gia muốn xuất ra 1 tỷ nguyên linh dịch muốn mua một nữ đầy tớ, nguyên lai là vì vậy. Trong phòng đấu giá từ từ sôi trào. Cơ hồ tất cả mọi người đều là hưng phấn bàn luận. Mà bọn họ lúc này hiển nhiên cũng là có chút hiểu lầm, cho rằng hoàng bàn tử là vì lấy lòng Sở Thanh Vân mới hào trịch 1 tỷ muốn vỗ xuống cái kia nữ đầy tớ. Nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng không có thấy phải có bất kỳ không ổn nào. Đổi lại bọn họ, nếu là có như vậy cơ hội, đừng nói là 1 tỷ, coi như 20 tỷ, thậm chí 10 tỷ, cũng cam tâm tình nguyện. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1613. Bắc vực kịch biến. Sở huynh, lần này. Rõ là xin lỗi. Hoàng bàn tử ủa rũ. Rất là nhích nhác bất đắc dĩ hình dạng. Nhà mình phòng đấu giá ở trên xuất hiện loại sự tình này. Hơn nữa hắn tự mình đứng ra đúng là không có thể giải quyết. Cuối cùng còn muốn Sở Thanh Vân đứng ra. Điều này làm cho hoàng bàn tử trong lòng rất phiền muộn, cảm giác đặc biệt mất hứng, cũng đặc biệt thật mất mặt. Không sao cả, giải quyết là tốt rồi. Sở Thanh Vân cau mày, mạnh mẽ cười cười nói. Hắn hiện tại đã cố chẳng phải nhiều. Trước đó chờ thời điểm, hắn càng nghĩ càng thấy phải bất an, trong lòng từ từ sinh ra một ít dự cảm không tốt. Hiện tại hắn chỉ muốn mau nhanh nhìn thấy Đặng Huyên. Muốn biết nàng tại sao sẽ sao nhích nhác, bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Long Thành. Mà lúc này, Hoàng Hương Hương cùng Trần Tử Trúc hai người cũng là không khỏi trong lòng thở dài. Hoàng bàn tử ra ngoài đem phòng đấu giá quản sự tìm đến đều không có thể làm thỏa sự tình, Sở Thanh Vân vậy mà hơi lộ mặt, liền cho trực tiếp giải quyết. Sở Thanh Vân hiện tại xác định không phải nguyên lai cái kia Sở Thanh Vân. Không bao lâu, Đặng Huyên liền bị vị kia phương quản sự tự mình dẫn người đưa đến số 5 bên trong bao gian, nhưng chính hắn, nhưng là bị Hoàng Bàn Tử đuổi ra ngoài. Lúc này Đặng Huyên tuy là thân hình nhích nhác, thần sắc khốn khổ, nhưng cũng khó nén nàng ấy mỹ lệ dung nhan cùng với ngạo nhân vóc người. Mà thấy Sở Thanh Vân sau, Đặng Huyên đờ đẫn trong ánh mắt càng là bộc phát ra kinh người thần thái. Sở sư đệ thật là ngươi. Đặng Huyên đột nhiên nhào tới Sở Thanh Vân trong lòng, lập tức không nhịn được thất thanh khóc sống lên. Trước đó ở trong lồng giam thời điểm, nàng liền loáng thoáng nghe được Sở Thanh Vân tên. Chẳng qua là lúc đó, nàng đã tâm như cho tàn, cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Mà hiện tại tận mắt thấy Sở Thanh Vân, để cho nàng lập tức từ tuyệt vọng chuyển hóa thành hy vọng, thật lớn tâm lý trùng kích, suýt nữa để cho nàng trực tiếp sụp đổ. Sở sư đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đặng Huyên khóc không thành tiếng. Bên cạnh kẻ khác, lúc này cũng không có nói gì. Bọn hắn cũng đều nhìn ra Đặng Huyên theo Bắc Vực đến Trung Châu, lộ vẻ lại chính là cố ý tìm đến Sở Thanh Vân. Ước vạn dặm xa xôi kéo dài một vực mà tới. Chỉ sợ là thật có sự tình. Sở Thanh Vân đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ vỗ Đặng Huyên phía sau lưng, an ủi nàng vài câu. Chờ đến nàng tâm tình hơi bình phục lại sau, Sở Thanh Vân mới có chút nóng nảy hỏi. Đặng sư tỷ, ngươi vì sao bỗng nhiên đến Trung Châu còn bị người cho bắt? Ta. Đặng Huyên hai mắt đẫm lệ xa bà. Nhưng vẫn là khóc sụp sùi đem sự tình cơ bản giải thích một phen. Mà nghe nàng giảng thuật, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là từ từ trở nên khó coi. Trước hắn dự cảm không tốt, bây giờ lại thật ứng nghiệm. Liền mấy tháng trước đó, Bắc Vực phát sinh kịch biến. Phù Khôi Tông bỗng nhiên suy sụp, trong một đêm bị diệt tông. Thiên Kiếm Tông liên hợp Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, Tam Tông cùng nhau ra tay với Thánh Cực Tông, đem Thánh Cực Tông triệt để cho bao vây lại. Thậm chí có tin tức nói, liền Đại Hạ Hoàng Triều gặp chuyện không may. Thánh Cực Tông cùng Đồ Mạt Lộ phía dưới, liền nghĩ đến xa ở Trung Châu Sở Thanh Vân. Vì vậy liền liều mạng đưa ra một nhóm thiên vương cảnh nội môn đệ tử thông qua không gian trận pháp đến Trung Châu đi tìm một chút Sở Thanh Vân cái này duy nhất hy vọng. Chỉ là thiên vương cảnh ở Trung Châu, xác định cái gì cũng không bằng. Cộng thêm bọn họ lại không cẩn thận bộc lộ ra Bắc Vực thân phận. Bọn họ hơn 20 người, cuối cùng cũng chỉ có Đặng Huyên một cái thành công đến Thiên Long Thành. Hơn nữa còn là lấy loại này bị buôn bán phương thức. Phù Khôi Tông trong một đêm suy sụt, Thánh Cực Tông bị Tam Tông liên thủ vây công, tựu liền Đại Hạ Hoàng Triều gặp chuyện không may. Sở Thanh Vân trong lòng vừa kinh vừa sợ. Thậm chí trên mặt đều lộ ra hiếm thấy sợ hình dạng. Cha mẹ hắn người, Sở gia cùng với Sở gia thôn già trẻ lớn bé, có thể tất cả đều ở Đại Hạ Hoàng Triều đây. Bên cạnh Hoàng Bàn Tử, Trần Tử Trúc đám người, mỗi một người đều là nghe phải như lọt vào trong sương mù. Nhưng U Vân nhưng là, hoàn toàn nghe hiểu. Bởi vì nàng ở Bắc Vực đời qua, hơn nữa cùng Sở Thanh Vân nhận thức cũng đặc biệt sớm. Biết Sở gia cùng Sở gia thôn một việc. Ta muốn trở về Bắc Vực. Sở Thanh Vân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Lúc này, hắn hận không được có khả năng thuấn di. Trực tiếp trở lại Liên Sơn quận thành đi. Thánh Cực Tông chỗ ấy có ít nhất cái cường đại hộ tông đại trận, có một đám vũ tông cảnh cường giả trấn thủ. Nhưng Đại Hạ quốc Sở gia có thể không có gì cả. Sở Thanh Vân, ngươi trước bình tĩnh một chút, coi như ngươi phải về Bắc Vực cũng muốn trước cùng Long Đình đi chào hỏi. Ít nhất trước cùng Vô Cực Tôn giả nói một tiếng, chớ quên ngươi bây giờ cùng trước đây đã không giống nhau. Như vậy làm lỡ không bao lâu thời gian. U Vân đi lên trước, ôn nhu khuyên. Sở Thanh Vân hít sâu hai cái, bình phục một hạ tâm tình. Ngươi nói không sai, trước khi đi là trước tiên cần phải cùng Long Đình nói một chút. Hoàn chỉnh Thanh Long Đồ nơi tay, Sở Thanh Vân đã không phải là trước đó Long Đình phổ thông một thành viên. Hắn nhất cử nhất động có lẽ rất nhiều người đều nhìn chằm chằm đây. Sở dĩ hành động trước đó, hay là trước thông báo một chút Long Đình là được. Chúng ta hiện tại đi liền. Sở Thanh Vân không muốn trì hoãn nữa thời gian. Hoàng huynh, nơi này là 55 giọt lực lượng bản nguyên đầy đủ ta lần đấu giá này thanh toán, lần này đa tạ ngươi. Sở Thanh Vân cũng chẳng muốn đi kế hoạch. Hắn trực tiếp đem một chai nhỏ lực lượng bản nguyên, liền lọ cùng nhau trực tiếp ném cho Hoàng Bàn Tử. Đây là hắn theo quỷ cao chỗ ấy giao nộp đến. Mà 55 giọt lực lượng bản nguyên, tương đối tại Sở Thanh Vân trước đó vỗ xuống vài thứ kia, tuyệt đối là dư giả. Hoàng Bàn Tử lúc này cũng là rất thức thời, trực tiếp đem lực lượng bản nguyên nhận lấy, không thế lại đi nhiều rong dài cái gì. U Vân lấy ra một bộ y phục cho Đặng Huyên trực tiếp mặc ở bên ngoài. Sau đó ba người bọn họ liền cùng nhau rời khỏi chỗ này phòng đấu giá, hướng Bát Bộ Thiên Long Điện thần tốc chạy trở về. Sở sư đệ, ngươi hiện tại là thực lực gì, có thể hay không mời một ít Long Đình cường giả xuất thủ trở về Bắc Vực giải cứu tông môn? Trên đường Đặng Huyên khẩn trương hỏi. Nàng lúc này bất quá thất cấp võ vương, tự nhiên là hoàn toàn nhìn không thấu Sở Thanh Vân cùng U Vân cảnh giới. Sở Thanh Vân đến Trung Châu thời điểm chỉ là bát cấp vũ vương cảnh giới. Hơn nữa hắn đến Trung Châu tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá chỉ là 2 năm không đến lúc đó ở giữa mà thôi. Sở dĩ Thánh Cực Tông những người đó thật cũng không có trông cậy vào Sở Thanh Vân có thể có được thực lực đến cải biến Bắc Vực chiến cuộc, giải cứu tông môn. Bọn họ chỉ là muốn để cho Sở Thanh Vân tìm một ít Long Đình cường giả đi tới Bắc Vực xuất thủ cứu giúp. Đặng sư tỷ yên tâm, Sở Thanh Vân hiện tại coi như chỉ dựa vào bản thân lực lượng cũng đủ dùng đi Bắc Vực giải cứu Thánh Cực Tông cùng Đại Hạ Quốc. U Vân ở bên cạnh nói ra. Sở Thanh Vân hiện tại mặc dù chỉ là cấp 5 võ tông, nhưng hắn thực lực chân chính cũng đã cường đại đến đủ dùng chiến thắng cơ hồ sở hữu bát cấp võ tông. Tại thiên tài tập hợp Bát Bộ Thiên Long Điện cũng có thể làm tới mức này. Trở lại Bắc Vực, cái loại này võ đạo trình độ tổng thể rớt lại phía sau địa phương, Sở Thanh Vân chỉ sợ cũng có thể có được lấy quét ngang vũ tông cảnh thực lực. Như vậy thực lực đang không có tôn giả tồn tại Bắc Vực tuyệt đối là có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1614. Uông Thành Tôn Giả. Trở lại trên đường. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là hơi tỉnh táo lại một ít. Theo Thiên Long Thành đến Bắc Vực coi như thông qua không gian trận pháp, cũng muốn hơn một tháng thời gian mới có thể chạy về được. Sở dĩ đúng như U Vân từng nói, hắn lúc này cũng không kém về điểm này, đi thông báo một chút Long Đình thời gian. Trở lại Tử Long Điện sau. Sở Thanh Vân đi trước, đem U Vân cùng Đặng Huyên, dàn xếp ở chỗ mình ở. Bình thường an ủi trấn an Đặng Huyên một phen sau, hắn mới xuất phát. Đi Tử Long Điện trong cầu kiến Vô Cực Tôn Giả. Sở Thanh Vân, ngươi làm sao lại chạy đến ta đây đến nói đi, lại có cái gì sự tình, ngươi thế nhưng vô sự không lên điện tam bảo. Vô Cực Tôn Giả cười tủm tỉm nói ra. Đối với Sở Thanh Vân, hắn hiện tại thế nhưng càng xem càng thấy phải thỏa mãn. Tôn Giả đại nhân, ta nghĩ trở về Bắc Vực một chuyến. Sở Thanh Vân nói ra. Trở về Bắc Vực. Vô Cực Tôn Giả lập tức chân mày cau lại, không khỏi có chút kinh ngạc. Sở Thanh Vân, ngươi làm sao chợt nhớ tới phải về Bắc Vực? Sở Thanh Vân không thể giấu riêng. Hắn lúc này liền đem gặp Đặng Huyên cùng với Bắc Vực chỗ chuyện phát sinh tất cả đều sự thật nói cho Vô Cực Tôn Giả. Nhưng Vô Cực Tôn Giả nghe xong sau nhưng là không nhịn được nhíu mày. Hắn khẽ bước đi thong thả hai bước, cau mày nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi nói Bắc Vực sự tình là cái gì? Thiên Kiếm Tông liên hợp hai đại tông môn cùng nhau vây công ngươi Thánh Cực Tông. Sở Thanh Vân lập tức gật đầu. Vậy coi như khó làm a, Bắc Vực tông môn nội chiến Loại chuyện này theo lý thuyết Long Đình là không nên chen tay vào. Vô Cực tôn giả nói ra. Không cần Long Đình chen tay vào, ta trở lại nói thì có thể giải quyết. Sở Thanh Vân lập tức nói ra. Nghĩ một hồi, Vô Cực tôn giả gật đầu, lấy ngươi thực lực bây giờ ở tứ phương tám vực nói thực sự có thể có tính quyết định lực lượng. Bất quá, Sở Thanh Vân, ngươi nhưng bây giờ là không thể dễ dàng rời đi. Vô Cực tôn giả cau mày nhìn về phía Sở Thanh Vân. Hắn từng nói tự nhiên là bởi vì Thanh Long Đồ. Tôn giả đại nhân, cha mẹ ta người tất cả đều ở Bắc Vực. Hơn nữa nghe nói bọn họ bên kia cũng có chuyện, ta nhất định phải trở về một chuyến Bắc Vực. Sở Thanh Vân kiên định nói ra. Gần 2 năm bên ngoài chưa tính là đặc biệt dài. Nhưng nghe nói trong nhà có chuyện, Sở Thanh Vân hắn nhất định là muốn đích thân trở lại mới được. Ai? Phiền toái. Vô Cực tôn giả thở dài, nhưng hắn bước đi thong thả 2 bước, vẫn là nói. Thôi, ta đi giúp ngươi van cầu thánh giả, lo lắng trong nhà chính là nhân chi thường tình, vậy cũng có thể hiểu được. Vô Cực tôn giả rất mau rời đi. Mà Sở Thanh Vân còn lại là ở nơi này nóng nảy chờ đợi. Thời gian từ từ đi qua. Gần nửa ngày sau, Vô Cực tôn giả bỗng nhiên quay về. Ha ha, Sở Thanh Vân, thánh giả những người lớn gật đầu, có thể thả ngươi trở về Bắc Vực, bất quá ngươi xử lý xong sự tình sau, nhất định phải lập tức trực tiếp trở lại Thiên Long Thành đến. Vô Cực tôn giả cười ha ha nói. Đa tạ tôn giả. Vậy ta hiện tại liền ra phát. Sở Thanh Vân lúc này đã là quy thuận giống như tiến. Nhưng Vô Cực tôn giả lại thân hình lói lên, ngăn lại hắn, không nên gấp. Ta lời còn chưa nói hết đây, thánh giả những người lớn nói, Sở Thanh Vân ngươi an toàn vị thứ nhất, sở dĩ để cho chúng ta Tử Long Điện, phái ra một vị tôn giả cùng ngươi đồng hành trên đường bảo hộ ngươi an toàn. Tôn giả đi theo bảo hộ. Dù cho uy thuận giống như tiến, Sở Thanh Vân lúc này cũng là không khỏi sợ phải mắt chừng. Các tôn giả cao cao tại thượng. Sao lại hạ mình liền quý, đi theo bảo hộ một cái nhỏ tiểu võ tôn cảnh. Cái gọi là thiên tài, thiên kiêu, các loại thần tử, thánh nữ, hoàng tử, Sở Thanh Vân cũng đã gặp không ít. Nhưng có tôn giả đi theo bảo hộ, hắn lại chỉ thấy được qua một cái. Đó chính là tiểu hồ ly. Hơn nữa tiểu hồ ly cũng là tình huống đặc biệt. Nó trước đó ra qua một lần ngoài ý muốn. Hơn nữa vị kia Liễu bà lại là nàng đồng tộc, vốn là rất cưng chiều nó. Cho nên mới phải đi theo bảo hộ nó. Sở Thanh Vân không nghĩ tới, hắn cũng có cơ hội, lấy được như vậy đãi ngộ. Hắc hắc, thánh giả môn lên tiếng, dĩ nhiên là có người muốn đi, bất quá ta hiện tại còn kém một cước là có thể đến thánh giả. Sở dĩ không tiện rời đi Thiên Long Thành, Tử Long Điện sẽ phái một vị khác Long Thành tôn giả cùng ngươi cùng nhau. Ngươi trước trở về ngươi nơi ở, cùng Long Thành tôn giả đến, các ngươi cùng đi. Vô Cực tôn giả vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân gật đầu, liền đi trước chạy về chỗ mình ở. Trở lại trên đường, hắn trong lòng cũng là thầm than. Cũng chỉ có ở cường đại siêu cấp thế lực, mới sẽ xuất hiện như vậy, tôn giả đi theo bảo hộ vũ tôn cảnh tình huống. Ra sao? Sở Thanh Vân vừa vào cửa. Liền đón nhận 2 cặp chờ mong đôi mắt đẹp. Trong khoảng thời gian này, U Vân cũng là đem tình huống hơi cùng Đặng Huyên giải thích một chút. Cho nên bọn họ đều hiểu. Sở Thanh Vân lần này trở về Bắc Vực, lớn nhất trở lực có lẽ vẫn là Long Đình bản thân. Sở Thanh Vân cười cười nói ra, yên tâm, Long Đình đã cho đi. Hơn nữa Tử Long Điện còn có thể phái một vị Long Thành tôn giả cùng chúng ta cùng đi Bắc Vực. Tôn giả. Đặng Huyên không khỏi sợ phải che miệng lại. Tự liền U Vân cũng là sợ phải trừng lớn ánh mắt. 2 cách đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Lúc này giật mình hình dạng càng là nói không nên lời khả ái. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này nhưng cũng không có cái gì tâm tư đi thưởng thức tâm tư khác. Cũng sớm đã bay trở về đến Bắc Vực Đại Hạ Quốc đi. Long Thành tôn giả rất nhanh chạy tới. Đó là một người tướng mạo rất phổ thông, nhìn qua hẳn là rất dễ thân cận người. Gặp qua tôn giả. Sở Thanh Vân ba người đều là lập tức chào. Đặng Huyên lúc này trong lòng càng là kích động vạn phần. Sở Thanh Vân thực lực, nàng chỉ là nghe nói, còn không có thấy tận mắt đã đến, sở dĩ cũng không phải rất rõ. Nhưng một vị tôn giả, vậy cũng không giống nhau. Toàn bộ Bắc vực cũng không có tôn giả. Mà bọn họ hiện tại, nếu là có thể mang một vị tôn giả phản hồi Bắc vực, đây chẳng phải là nói Thánh Cực Tông liền thật có cứu. Không cần đa lễ, sự tình ta đã nghe Vô Cực tôn giả nói, Sở Thanh Vân ngươi nghĩ tất cũng rất sốt ruột, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Uông Thành tôn giả, rất hiền hòa hình dạng. Đi theo bảo hộ Sở Thanh Vân đi Bắc vực, mặc dù là thánh giả mệnh lệnh, Vô Cực tôn giả chọn. Nhưng trong lòng hắn thật cũng không có cái gì chống cự. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Lấy Sở Thanh Vân thực lực, lại có hoàn chỉnh thanh long đồ ở Long Đình thánh giả môn chỗ ấy, Sở Thanh Vân địa vị chỉ sợ sẽ không so với bình thường tôn giả thấp. Thậm chí tầm quan trọng khả năng còn có thể cao hơn một chút. Càng không cần phải nói, Sở Thanh Vân tương lai thật đúng là có rất lớn cơ sẽ trở thành long chủ. Như vậy, hắn lần này vẫn tính là lấy được một cái sớm đi kết giao cơ hội đây. Một đạo lực lượng vô hình mang theo Sở Thanh Vân ba người, lập tức xông lên trên không. Sở Thanh Vân, ta mang bọn ngươi cùng nhau tốc độ cao nhất chạy tới Sóng Phong Thành, sau đó từ nơi đó thông qua không gian trận pháp đi Bắc vực. Uông Thành tôn giả giải thích một chút. Sở Thanh Vân cũng là gật đầu đa tạ tôn giả. Theo Thiên Long Thành đến Sóng Phong Thành đường đi cũng là có chút điểm xa. Uông Thành tôn giả mang của bọn hắn, phi hành hết tốc lực nói cũng là có thể tiết kiệm xuống không ít thời gian. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1615. Trở lại Bắc vực. Thiên Long Thành. Kim gia thánh địa. Khoanh chân nhắm mắt Kim Thiên Khuyết đột nhiên mở mắt ra trừ. Bắc vực náo động, Sở Thanh Vân đi tới Bắc vực còn có Long Thành tôn giả đi theo. Sở Thanh Vân, ngươi rốt cuộc vẫn phải động a, vậy coi như đừng trách ta. Lần này nhất định phải lấy cái mạng nhỏ ngươi. Kim Thiên Khuyết phía trước không gian một tiếng trực tiếp nổ tung. Còn hắn thì đứng lên, một bước bước nhập hư không, trong thân hình nhanh chóng biến mất. Năm ngày sau, ở Long Thành tôn giả tốc độ cao nhất lên đường xuống, Sở Thanh Vân bốn người bọn họ chạy tới khoảng cách Thiên Long Thành rất xa tòa kia Sóng Phong Thành. Nơi này liền có một tòa đi thông Bắc vực không gian trận pháp. Thật nghiêm khắc coi như Sở Thanh Vân trước đó cũng là đến qua nơi này một lần. Nhưng một lần kia, hắn là theo chân Tử Long Điện chiến thuyền, căn bản cũng không có rời thuyền. Chiến thuyền liền trực tiếp bay đi Thiên Long Thành. Cùng Vân Thai Phủ bất đồng. Bắc Lương Phủ chỗ có không gian trận pháp, toàn bộ đều thuộc về Long Đình sở hữu. Sở dĩ ở Long Thành tôn giả ra mệnh lệnh, bên này trực tiếp chuẩn bị một chiếc phi chu, đơn năm lấy bốn người bọn họ, mở ra không gian trận pháp, lập tức khởi hành đi tới Bắc vực. Một trận kịch liệt lay động trong. Phi chu chậm rãi chạy nhập hư không. Ở phi chu cấp tốc hướng về Bắc vực chạy tới thời điểm, Sở Thanh Vân tâm cũng là không khỏi từ từ nhắc tới. Nhưng lúc này, hắn có thể làm cũng chỉ có yên lặng cầu khẩn. Cầu khẩn trong nhà không có việc gì, cầu khẩn Thánh Cực Tông không có việc gì. Sở Thanh Vân, Bắc vực tông môn ăn oán, nghiêm chỉnh mà nói, Long Đình là không nên chen tay vào, bất quá ngươi xuất từ Thánh Cực Tông, xuất thủ đổ cũng không sao, nhưng ta đến lúc đó, chỉ sợ cũng không thể xuất thủ, đương nhiên, ngươi nếu là gặp nguy hiểm, vậy ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Trên đường, Long Thành tôn giả giải thích một chút. Tứ phương tám vực tương đối tại Trung Châu là không lệ thuộc khu vực. Bắc vực cũng vẹn vẹn chỉ là tới gần Bắc Lương Phủ, thủ Bắc Lương Phủ ảnh hưởng, mà không phải nói thuộc về Bắc Lương Phủ, cũng không phải Long Đình cái gì phạm vi thế lực. Hơn nữa Bắc vực đồng dạng cũng tới gần tại Vân Thai Phủ. Sở dĩ Bắc vực nếu là Võ Hồn Điện náo phải hung nói, Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng Bắc Vực bản thân tông môn thế lực tranh đấu, hai phe này siêu cấp thế lực lại sẽ không chen tay vào. Ta minh bạch, lấy thực lực ta mới có thể giải quyết lần này vấn đề, không cần tôn giả đại nhân ngươi xuất thủ. Sở Thanh Vân gật đầu nói. Mấy thứ này, Vô Cực tôn giả trước đó đều đã nói với hắn. Được, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi nghỉ trước, có chuyện nói trực tiếp mở miệng bảo ta. Uông Thành tôn giả cười cười trực tiếp nên rời đi trước. Sở Thanh Vân lúc này nữa làm sao bị coi trọng, nhưng trung quy cũng còn chưa phải là tôn giả. Càng không cần phải nói bên cạnh còn có U Vân cùng Đặng Huyên. Uông Thành tôn giả ở chỗ này thời điểm có khả năng rõ ràng nhận thấy được Sở Thanh Vân ba người câu nệ và ràng buộc, sở dĩ hắn rất thức thời rời khỏi. Tôn giả sau khi rời đi, bầu không khí rõ ràng buông lỏng. Sở Thanh Vân cũng vậy, hướng Đặng Huyên hỏi nhiều hơn có liên quan Bắc Vực sự tình. Đặng Huyên đem nàng biết đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ đều nói cho Sở Thanh Vân. Nhưng tiếc là nàng trung quy cũng chỉ là một thất cấp võ vương, biết đều là một ít rất mặt ngoài sự tình. Đối với một ít cấp độ sâu đồ đạc, căn bản cũng không có cái gì hiểu rõ. Theo trong miệng nàng, Sở Thanh Vân chỉ có thể cơ bản biết được Bắc Vực đến trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì. Nhưng rõ ràng, những thứ này đến tột cùng là tại sao phát sinh. Hơn nữa càng mấu chốt là Đại Hạ Quốc bên kia tình huống Đặng Huyên cũng không phải rất hiểu rõ, chỉ là nghe nói Bách Triều Chi Địa cũng loạn lên, Đại Hạ Quốc không có thể may mắn tránh khỏi. Lang bạc kỳ hồ mấy tháng, Đặng Huyên cũng sớm đã sức cùng lực kiệt. Sở dĩ không bao lâu, Sở Thanh Vân để nàng, mình ở trên phi chu đi tìm địa phương nghỉ ngơi. Ba người tách ra sau. Sở Thanh Vân muốn đi tu luyện một chút kiếm đạo. Nhưng hắn vẫn vô luận như thế nào, đều không phương pháp tính hạ tâm lai, mặc dù là ngồi ở đó khối băng cực hàn ngọc ở trên, đều căn bản không cái gì dùng. Ai? Thở dài, Sở Thanh Vân đẩy cửa đi ra ngoài, đến phi chu bên ngoài phòng trên bung thuyền. Xuyên thấu qua yếu ớt lồng ánh sáng màu bạc, Sở Thanh Vân ngắm nhìn, vô cùng vô tận, phảng phất mãi mãi vĩnh tồn, lại tuyên cổ bất biến hư không. Nhưng hắn tâm tư, nhưng là bay tới Bắc Vực. Sở Thanh Vân, xem cái gì chứ? U Vân lúc này, cũng là đi ra. Nếu là dưới bình thường tình huống, nàng có lẽ lại muốn đi trêu đùa Sở Thanh Vân có một đẹp sư tỷ. Nhưng lúc này, nàng nhưng chỉ là rất ôn nhu đi tới. Có chút khó chịu, ra xem một chút. Sở Thanh Vân nói ra. U Vân bắt lại Sở Thanh Vân một tay, ôn nhu nói. Yên tâm đi, nhà ngươi còn có Thánh Cực Tông, khẳng định đều có thể không có việc gì. Ừ. Sở Thanh Vân gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy U Vân. Trong lòng ấm áp thân thể, để cho trong lòng hắn hơi an định lại. Mà U Vân cũng vậy, yên lặng tựa vào Sở Thanh Vân trên thân, cùng hắn cùng nhau hướng phía ngoài ngắm nhìn, thâm thúy vô hạn hư không. Hơn một tháng sau, ở run run một hồi trong, phi chu lái ra hư không. Ầm. Nhất thanh âm hưởng thật lớn phi chu hạ xuống. Không gian trận pháp chỗ, rất nhiều người lập tức chạy qua đến, vây ở phi chu chung quanh. Ở tại bọn hắn kinh ngạc trong ánh mắt, Sở Thanh Vân mấy người từ bên trong bay ra ngoài. Tổng cộng liền bốn người. Vì bốn người mở ra một thứ không gian trận pháp. Những thứ này không gian trận pháp chỗ người đều là không khỏi trong lòng khiếp sợ không thôi. Bắc Vực cái này duy nhất một không gian trận pháp. Vẫn luôn là do ba đại tông môn cùng Long Đình, Phiếu Miêu Tông người chung nhau quản lý. Bởi vì lui tới đều cần thông chi. Hơn nữa còn nếu không thì có thánh giả tiến hành không gian thông đạo sửa chữa. Đi ra sau, nhìn chung quanh một vòng. Sở Thanh Vân lập tức mở miệng, hỏi. Trong các ngươi có ai là Bắc Vực ba đại tông môn người, tất cả đều đứng ra. Chạy qua đến hơn 30 người. Nhìn nhau một chút sau, hơn 20 người đứng ra. Tứ vị đại nhân, ta là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Đại nhân, ta là Phù Khôi Tông đệ tử. Tứ vị đại nhân, ta là Thánh Cực Tông đệ tử. Hơn 20 người các báo ra môn. Mà Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi nhíu mày. Bắc vực sự tình các ngươi không phải không biết đi, tông môn bên kia đều đánh ngất trời, các ngươi còn ở nơi này thờ đợi. Sở Thanh Vân nói ra. Mà hơn 20 người thì đều là trong nháy mắt lộ ra vẻ lung túng. Riêng là Phù Khôi Tông những người đó càng là không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi lên. Khụ, Sở Thanh Vân, cái này tòa không gian trận pháp, nói là Bắc vực ba đại tông môn trưởng khống, nhưng thực tế quyền chủ đạo là ở Trung Châu những người đó trên tay, Bắc vực những người này hẳn là bị áp chế, không để cho bọn họ rời khỏi. Uông Thành tôn giả lo nhẹ một tiếng, hơi giải thích một chút, mà Sở Thanh Vân ba người cũng là trong nháy mắt minh bạch. Nói trắng ra, Bắc vực ba đại tôn môn chính là mỗi cái phái ra mấy người tới bên này làm công miễn phí. Mà chính bọn hắn ở Bắc vực tuyên truyền, đương nhiên là tuyên truyền nói cái này tòa không gian trận pháp là ở tại bọn hắn ba đại tôn môn trưởng khống phía dưới. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1616. Không có một bóng người. Hiện tại Bắc vực là cái gì tình huống? Sở Thanh Vân nhìn về phía Thánh Cực Tông một người hỏi. Bốn người bọn họ trước đó đều là theo phi chu trong bay ra ngoài. Sở dĩ lúc này, những thứ này không gian trận pháp chỗ Vũ Vương cảnh môn đều là không dám chậm trễ chút nào. Hồi bẩm đại nhân, hiện tại Phù Khôi Tông đã bị Diệt Tông, Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, Tam Tông liên thủ đánh Thánh Cực Tông, mà Thánh Cực Tông dựa vào Hộ Tông đại trận cố thủ, dư môn phái nhỏ đều còn ở xem chừng, không có động tác gì. Người nọ giản yếu, nói rõ một phen. Mà nghe được Thánh Cực Tông vẫn còn ở tử thủ không có bể, Sở Thanh Vân mấy người đều là âm thầm đưa giọng điệu. Bách triều chi địa chứ đại hạ quốc có cái gì tin tức các ngươi biết không? U Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bách triều chi địa. Thánh Cực Tông người nọ không khỏi có chút hơi khó, nói ra. Mấy vị đại nhân, bách triều chi địa chúng ta thực sự không rõ ràng lắm, càng không biết cái gì đại hạ quốc, chỉ là nghe nói chỗ ấy cũng giống như tầm huyết chi địa, biến phải đặc biệt hỗn loạn. Lần này giải đáp để cho Sở Thanh Vân không khỏi lại là những mày. Chúng ta đi trước đại hạ quốc. Sở Thanh Vân dẫn đầu trực tiếp phóng lên cao. U Vân sau đó đuổi theo. Uông Thành tôn giả cũng là mang theo Đặng Huyên, lập tức nhanh chóng theo sau. Cất cánh sau, Uông Thành tôn giả liền lại lần nữa, lấy nguyên lực mang theo Sở Thanh Vân ba người, tốc độ cao nhất hướng bách triều chi địa tiến lên, trong chớp mắt biến mất. Đặng Huyên rất lo nghĩ, hướng Thánh Cực Tông phương hướng liếc mắt nhìn. Nhưng Sở Thanh Vân trở về nhà sốt ruột, Thánh Cực Tông lại tạm thời không có chuyện làm, nàng lại cũng không tiện nói cái gì. Hô, rốt cuộc đi, mấy vị này thật sự là tốt đủ khí chàng. Thiên Kiếm Tông một cách nổi môn đệ tử kéo xuống đem mồ hôi trán nói ra. Hừ, Thiên Kiếm Tông tạp toái. Bên cạnh một cái Thánh Cực Tông đệ tử hừ lạnh. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, muốn chết phải không? Thiên Kiếm Tông hai người cũng là lập tức giơ lên lông mi. Thiên Kiếm Tông liên hợp Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, Tam Tông liên thủ cùng nhau vây công Thánh Cực Tông. Bên này không gian trận pháp chỗ, mặc dù có Trung Châu người đè ép, không để cho bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đánh nhau, nhưng song phương các loại ma sát, nhưng là theo không từng đứt đoạn. Kỳ quái a, ban nãy bốn người kia trong có một thất cấp võ vương, cảm giác nhìn rất quen mắt. Một cái Phù Khôi Tông đệ tử âm thầm nói thầm một câu. Ngươi cũng phát hiện, ta cũng cảm thấy vậy. Ta cảm thấy phải cũng nhìn rất quen mắt, hình như là nội môn Đặng Huyên. Không sai, chính là nàng. Thánh Cực Tông những người đó đều là không khỏi đều nói ra. Trước đó bọn họ không dám nhìn kỹ, sở dĩ cũng không dám đi nhận. Nhưng hiện tại đàm luận với nhau một cái, thật đúng là thấy. Cô gái kia chính là nội môn Đặng Huyên. Đặng Huyên không phải cùng Thánh Cực Tông rất nhiều người cùng nhau đi Trung Châu viện binh đi sao? Nàng đã trở về còn mang đến ba cái rõ ràng biết bay đại nhân, ít nhất là Vũ Tông Cảnh, chẳng lẽ là Long Đình tới cứu binh? Như thế cái từ này ở trong đó có một người trẻ tuổi cũng khá quen a, hình như là Sở Thanh Vân. Ta nghe nói Sở Thanh Vân dường như chính là Đại Hạ Hoàng Triều ra người đâu. Thánh Cực Tông có thể cứu. Thánh Cực Tông nhất bang đệ tử hưng phấn đàm luận. Bên cạnh Phù Khôi Tông mấy người không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Mà Thiên Kiếm Tông mấy cái Vũ Vương Cảnh thì đều là không khỏi khí sắc hơi xấu xí một ít. Đặng Huyên thật chẳng lẽ theo Long Đình đem Sở Thanh Vân tìm trở về, hơn nữa còn mang Long Đình cường giả, hẳn là cái này Bắc vực, lại muốn một lần đổi đời. Tôn giả tốc độ cực nhanh. Nhưng dù vậy, cũng là bay hơn 10 ngày, mới mặc càng tẩm huyết chi địa, đến Bách Triều chi địa trong phạm vi. Sở Thanh Vân một chỉ thẳng vào đường. Mà hắn là như vậy, theo tiến nhập Đại Hạ Quốc trong phạm vi, liền bắt đầu không nhìn được khẩn trương. Từ trên trời cao nhìn xuống, Đại Hạ Quốc dường như cũng không có cái gì náo động, vẫn là rất yên lặng hình dạng. Nhưng Sở Thanh Vân bọn họ cũng đều biết, cái này cũng không có thể với hàm ý cái gì. Võ giả thế giới cùng người thường thế giới, cơ hồ là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Giữa các võ giả tranh đấu cũng rất ít sẽ lan đến gần người thường, trừ phi là tiến hành đại quy mô quốc chiến, vậy tránh khỏi không. Hiện tại xem ra Đại Hạ Quốc tổng thể vẫn là ổn định, cái này ngược lại coi như là một cái tin tốt, chỉ là không biết bên trong đến ra sao. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Con đường địa hình càng ngày càng quen thuộc. Bay thật nhanh trong, Sở Thanh Vân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ hướng trước phía dưới, nói ra. Tôn giả đại nhân, nơi đó là Sở gia thôn chỗ, chúng ta đi xuống xem một chút. Không thành vấn đề. Uông Thành tôn giả mang theo ba người trực tiếp ở giữa trời cao chợt lói lên. Bốn người lấy cực nhanh tốc độ, hướng Sở gia thôn chỗ ở ép tới gần. Đúng mà rơi xuống đất sau, bốn người bọn họ lại tất cả đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Sở gia thôn dĩ nhiên trở thành một vùng phế tích. Toàn bộ làng mạc khu vực, khắp nơi đều thấy tường đổ, có nhiều chỗ thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn ra là một ít hư thối vô cùng nghiêm trọng thi thể. Đáng ghét, đây là ai làm? Sở Thanh Vân lửa giận trong lòng tận trời, không nhìn được hàm răng cắn xèo xèo vang. Sở gia thôn trong tuy là còn dư lại đều là một ít cùng hắn quan hệ khá xa, hơn nữa không thế cái gì giao tình, giao tiếp người. Nhưng mặc kệ nói thế nào, đã từng cũng đều là một cái làng người. Mặc kệ nói thế nào, nơi này cũng là Sở Thanh Vân tổ địa. Mà hôm nay đúng là bị người cho hủy thành một vùng phế tích. Toàn thôn từ trên xuống dưới đều cho tàn sát sạch sẽ. Điều này làm cho Sở Thanh Vân sắc mặt tái xanh, trên thân tản mát ra một cổ rất cảm giác nguy hiểm. Có chút thi thể còn không có triệt để hư thối, những thứ này gạch đá, cây cối mặt vỡ coi như mới, nơi này sự tình hẳn là liền phát sinh ở hơn 10 ngày trước đó. Uông Thành tôn giả thở dài nói ra. Sinh tử ly biệt. Thân là tôn giả, việc này hắn thấy cũng trải qua rất nhiều, sở dĩ đổ vẫn tính là có thể tương đối bình tĩnh. Sở Thanh Vân hít sâu hai cái, cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng sát ý. Chúng ta không đi Thanh Sơn Thành. Trực tiếp chạy đi Liên Sơn Quận Thành. Bốn người lại một lần nữa tốc độ cao nhất xuất phát. Sở gia thôn đã bị triệt để hủy. Sở Thanh Vân hiện tại lo lắng nhất chính là Liên Sơn Quận Thành Sở gia. Cha mẹ hắn người, cùng với lão thôn trưởng, còn có trước đây một ít quan hệ người thời nay, thế nhưng toàn bộ đều tại nơi đó. Nếu như bên kia cũng có chuyện, hắn không phải điên không được. Liên Sơn Quận Thành, rất nhanh chạy tới. Theo thói quen Châu Cử Thành, lúc này Sở Thanh Vân bốn người, nhìn cái này cái gọi là Liên Sơn Quận Đệ Nhất Thành, đều là cảm giác đặc biệt rách nát nhỏ mọn. Nhưng lúc này nhưng cũng không phải là quan tâm những khi này. Bằng vào trước đó ký ức, Sở Thanh Vân dẫn Ú Vân ba người bay thẳng đi Sở gia chỗ. Chỗ ấy trước đó là Vạn Bảo Lâu Tần gia một chỗ phủ đệ, về sau bị Sở Thanh Vân mua, xem như Sở gia ở quận thành Vô Nan Di gân cơ cùng lối ra. Nhưng hạ xuống sau, sắc mặt hắn nhất thời đặc biệt khó xem. Bởi vì nơi này, vậy mà không có một bóng người. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1617. Lại đến Tần Phủ. Không tìm được người. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi có chút tâm loạn. Sở Thanh Vân trước đừng quá gấp. Chưa thấy người, có lẽ cũng không phải cái gì tin tức xấu. U Vân ở bên cạnh an ủi một câu. Sở Thanh Vân cũng vậy, miễn cưỡng gật đầu. Chúng ta lại đi. Quận thành Đại Hạ Long về nhìn một chút. Sở Thanh Vân vừa nói, lại lần nữa dẫn đầu bay lên. Hắn trước đây, rời đi Đại Hạ Quốc thời điểm từng để cho Tôn Đại Hùng, Hạ Hà Thiên Phong quân chủ đám người quan chiếu một chút lúc đó vừa tới quận thành Sở ra. Sở dĩ bây giờ tìm không tới người, hắn tự nhiên thứ nhất, liền nghĩ đến Đại Hạ Long Vệ. Nhưng Sở Thanh Vân không nghĩ tới là Đại Hạ Long Vệ bên này, vậy mà cũng là người đi, nhà trống, không có bất kỳ ai. Kỳ quái, đây là chuyện như thế nào? Đại Hạ Long về thế nhưng chịu trách nhiệm lấy toàn bộ Liên Sơn quận Trì An, thậm chí chịu trách nhiệm lấy đối kháng Võ Hồn Điện, làm sao không có bất kỳ ai? Sở Thanh Vân chân mày, không khỏi mặt nhăn phải càng sâu. Lúc này hắn cũng nhìn ra. Đại Hạ Quốc mặc dù coi như mặt ngoài yên lặng, nhưng trên thực tế, có lẽ thật là mạch nước ngầm mãnh liệt, phát sinh rất chuyện lớn. Bằng không cũng sẽ không. Đường đường một quận Đại Hạ Long Vệ đều toàn bộ biến mất. Kỳ quái a, cái này quận thành trong nhìn qua còn đều hết sức bình thường hình dạng, nhưng thậm chí ngay cả Đại Hạ Long Vệ cũng không thấy. Sở Thanh Vân, chúng ta muốn không đi tìm người hỏi một chút. U Vân cau mày nói ra. Lúc này chẳng những Sở Thanh Vân, tự liền ba người bọn hắn đều cảm giác có chút kỳ quái. Sở Thanh Vân hít sâu một cái, cau mày trầm giọng nói ra. Đi Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu, xem như là Liên Sơn quận thứ nhất hiểu buôn. Hơn nữa Sở Thanh Vân trước đây cùng Vạn Bảo Lâu cũng là có một ít quan hệ. Hắn rời khỏi Đại Hạ Quốc trước đó, cũng từng để cho Vạn Bảo Lâu chiếu cố Sở ra. Liên Sơn quận thành bên trong có một tòa Vạn Bảo Lâu tổng bộ. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng không có đi vào trong đó. Hắn bằng vào ký ức, mang theo U Vân ba người cùng nhau đến quận thành bên trong một chỗ phủ đệ. Tần phủ. Nhìn phía dưới mảnh phủ đệ, Sở Thanh Vân không khỏi lộ ra điểm hoài niệm vẻ. Hắn linh hồn chi lực chính là ở chỗ này bởi vì một lần xung đột mở ra mở. Mà hắn là như vậy ở chỗ này, gặp vị kia đan huyền tiền bối, lấy được vô cùng chân quý đan đạo truyền thừa. Lúc đó Sở Thanh Vân là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vì tiền bối kia lai lịch, vậy mà sẽ là như vậy Đại Thiên Hương Phủ Đan Minh một trong những cử đầu. Tần phủ trong hiển nhiên có người. Phía dưới thỉnh thoảng có người lui tới. Khắp nơi cũng đều là sinh cơ bừng bừng hình dạng. Không thể dây dưa thời gian. Sở Thanh Vân bốn người trực tiếp hạ xuống. Cái này tự nhiên là lập tức dẫn tới rất nhiều người chú ý cùng cảnh giác. Một đám tần phủ bảo hộ, hạ nhân cẩn thận đem bốn người bọn họ bao vây lại, còn có người cực nhanh chạy đi thông báo. Sở Thanh Vân bọn họ không có động thủ, mà là yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, một đạo nhất cấp võ vương khí tức xuất hiện ở Sở Thanh Vân trong cảm giác. Điều này làm cho hắn không khỏi chân mày cau lại. Bởi vì hắn nhớ, Vạn Bảo Lâu trong hình như là không thế vũ vương cảnh tồn tại. Nhưng rất nhanh, hắn liền thư thái. Bởi vì chạy qua đến đúng là Tần Nhã gia gia, Tần lão gia tử. Sở Thanh Vân. Thấy Sở Thanh Vân sau, Tần lão trong nháy mắt sửng sốt. Hắn nhận được hạ nhân thông chi, nói là trong phủ có người từ trên trời giáng xuống, sở dĩ hắn mới lấy tốc độ nhanh nhất chạy qua đến. Bởi vì hắn biết có thể bay trên trời, đây chính là vũ tông cảnh cường giả. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, đến dĩ nhiên là Sở Thanh Vân. Tần lão, đã lâu không gặp, ngươi lại nhưng đã đột phá đến vũ vương cảnh, chúc mừng. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói, trở lại Đại Hạ Quốc đến đây cuối cùng là nhìn thấy một cách đã từng người quen, điều này làm cho trong lòng hắn khói mù bao nhiêu tán đi một ít. Nho nhỏ nhất cấp võ vương mà thôi, ở trên không mặt bàn. Tần lão cười khổ, trong lòng cũng là cảm khái. Lúc này mới bao lâu, Sở Thanh Vân vậy mà đã là vũ tông cảnh cường giả. Đây chính là toàn bộ Bắc vực tột cùng nhất tồn tại. Sở Thanh Vân, mấy vị này là... Tần lão nhìn về phía U Vân ba người hỏi. Đối U Vân ba người, hắn chỉ có thể từ trên người Đặng Huyên nhận thấy được rất khí tức đáng sợ, nhưng hoàn toàn nhìn không thấu U Vân cùng Long Thành tôn giả. Đây là Đặng Huyên, là Thánh Cực Tông nội môn đệ tử, cái này là U Vân, là ta vị hôn thê, mà vị là Trung Châu Long Đình Long Thành tôn giả. Sở Thanh Vân giới thiệu một chút, mà nghe được tôn giả, Tần lão nhất thời trong lòng run lên. Thân là nhất danh vương cấp luyện đan sư, Tần lão hiểu biết vẫn có một ít. Hắn mơ hồ nghe nói qua cái gọi là tôn giả chính là trong truyền thuyết siêu việt vũ tông cảnh tồn tại. Dĩ nhiên là tôn giả giá lâm, rõ là không có từ xa tiếp đón, thứ tội, mấy vị mau mời. Tần lão biến phải càng thêm sợ hãi. Hắn lập tức thối lui chung quanh những người đó. Tự mình dẫn Sở Thanh Vân bốn người, hướng bên trong phủ đại sảnh đi tới. Mà đi chưa được mấy bước, Tần Nhã cũng vậy, thở hồng hộc chạy qua đến. Thấy Sở Thanh Vân sau, nàng cũng là không khỏi đôi mắt đẹp sáng ngời, lộ ra nụ cười. Sở Thanh Vân, dĩ nhiên là ngươi trở về. Khụ, Tiểu Nhã, không được vô lễ. Tần lão ho nhẹ một tiếng. Rồi sau đó vội vàng đem Sở Thanh Vân đám người cùng Tần Nhã giới thiệu lần nữa một phen. Hắn là sợ Tần Nhã không biết, xông tới Trung Châu đến tôn giả. Hơn nữa Sở Thanh Vân hiện tại, dù sao cũng cùng trước đây không giống nhau. Nghe được Sở Thanh Vân vậy mà, đã là vũ tôn cảnh cường giả còn mang đến một vị tôn giả, Tần Nhã cũng là không khỏi lộ vẻ phải câu nệ nhiều. Mà nghe được U Vân, dĩ nhiên là Sở Thanh Vân vị hôn thê, nàng càng là không nhìn được đôi mắt đẹp buồn bã. Nhưng nàng trung quy cũng không nói cái gì. Tuy là nàng đã từng cũng tuyên bố qua Sở Thanh Vân là nàng vị hôn phu, nhưng trong lòng nàng biết trung quy chỉ là giả. Trong đại sảnh mọi người ngồi xuống. Tần Nhã tự mình từng cái dâng nước trà. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy. Không thế lại đi hàn huyên cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tần lão, ta người nhà họ Sở, làm sao toàn bộ cũng không thấy còn nữa, Liên Sơn quận thành Đại Hạ Long về, làm sao cũng đều một cái cũng không có. Dường như đã sớm biết Sở Thanh Vân sẽ hỏi. Tần lão khẽ thở dài, sau đó liền bắt đầu kể lể. Sở Thanh Vân rời khỏi Đại Hạ Quốc thì, cái gọi là Sở gia chỉ là một. Mới vừa tiến vào quận thành tiểu gia tộc. Sở gia tuy là thực lực rất yếu, nhưng lại có Sở Thanh Vân lưu lại rất nhiều nguyên linh dịch. Lại thêm, lại có Vạn Bảo Lâu cùng Đại Hạ Long về chăm sóc, sở dĩ ở quận thành cũng là phát triển rất nhanh. Thần tốc phát triển đã hơn một năm. Đến Sở Thanh Vân hắn theo Thánh Cực Tông rời khỏi đi tới Trung Châu thời điểm, Sở gia lại một lần nữa đón tới một cách nhanh hơn giai đoạn phát triển. Sở gia chẳng những nhận được Sở Thanh Vân lưu lại một tuyệt bút tài nguyên, hơn nữa còn có Thánh Cực Tông hai cái nội môn đệ tử đi thẳng đến quận thành tòa chấn, thậm chí hàng năm cũng đều có. Đem tộc nội đệ tử trực tiếp đưa Thánh Cực Tông danh ngạch. Điều này làm cho Sở gia trong lúc nhất thời phong quang vô hạn. Thậm chí đều lấn áp trước kia cái gọi là quận thành tứ đại gia tộc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1618. Đưa một món lễ lớn. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Lại là đã hơn một năm sau, Bắc vực bỗng nhiên phát sinh kịch biến. biến cố đầu tiên là phát sinh ở xa xôi tông môn chi địa. Nhưng rất nhanh thì lan đến gần bên này Bách Triều chi địa. Khoảng cách Đại Hạ Hoàng Triều gần nhất, Thập Đại Hoàng Triều một trong Thiên Nhai Hoàng Triều bỗng nhiên phái người tiêu diệt tỏa trấn ở Sở Gia hai gã Thánh Cực Tông đệ tử. Võ Hoàng cảnh cường giả tự mình xuất thủ. Tự liền quận thành Đại Hạ Long Vệ đều hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Sau đó chính là các loại lời đồn đãi ở toàn bộ Bách Triều chi địa, nhanh chóng truyền bá ra. Nói là Phù Khôi Tông xong đời, Thánh Cực Tông cũng suy sụt, sau này cái này Bắc Vực chính là Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông cùng Thiên Nhai Tông thiên hạ. Lời đồn đãi càng truyền càng ác liệt, rất nhiều người đều tin tưởng. Mà Liên Sơn quận thành tứ đại gia tộc cũng là không kềm chế được. Bắt đầu đối Sở Gia đồng thủ. Sở Gia bản thân không có cái gì thực lực, nhưng cũng phát triển cực kỳ hưng thịnh, có rất nhiều tài phú ở tứ đại gia tộc trong mắt, căn bản là một khối mê người cực kỳ thịt béo. Trước đó có Thánh Cực Tông chấn, bọn họ tự nhiên không dám vọng động. Nhưng Thánh Cực Tông suy sụt, hai gã tỏa trấn Sở Gia đệ tử đều bị người cho giết, vậy bọn họ tự nhiên cũng liền nhịn không được. Tứ đại gia tộc đồng thời xuất thủ, sử dụng ra các loại nham hiểm hung ác chiêu thức. Sở Gia phát triển quá nhanh, căn cơ bản cũng không ổn, bản thân lại không cái gì thực lực. Sở dĩ đối mặt cây lớn rễ sâu, lại có Vũ Vương cảnh cường giả tỏa trấn tứ đại gia tộc, căn bản cũng không có cái gì sức chống cự. Sở Gia rất nhanh tổn thất nặng nề, bị cưỡng đoạt đi rất nhiều lợi ích cùng tài phú. Nhưng cũng may có Đại Hạ Long về cùng Vạn Bảo Lâu chiếu ứng, ít nhất bản thân an toàn. Ngược lại cũng liên tục không có xuất qua cái gì vấn đề. Nữa về sau là được. Đại Hạ Hoàng Triều không biết ra cái gì sự tình, bỗng nhiên đem quận thành toàn bộ Đại Hạ Long về, tất cả đều điều đi Hoàng Thành. Sở Gia cũng là theo chân cùng nhau toàn bộ rời đi Hoàng Thành. Mà Sở Gia lưu lại, nhiều không mang được tài vật sản nghiệp, cũng là bị tứ đại gia tộc nuốt sạch sẽ, ăn thống khoái. Có thể nói, Sở Thanh Vân đi Trung Châu trước đó, lưu cho Sở Gia tài nguyên tài phú, đại bộ phận đều đã rơi xuống tứ đại gia tộc trong tay. Cái này để cho bọn họ tứ tộc tuyệt đối là ăn no. Nhưng nghe đến đó, Sở Thanh Vân trong lòng, nhưng là thật dài thở phào. Sở Gia rời đi Hoàng Thành. Ít nhất nói rõ, trước đó, trong nhà những người đó an toàn không có cái gì vấn đề. Còn như những cái được gọi là tài phú tài sản, lấy Sở Thanh Vân hiện tại ánh mắt đến xem, tự nhiên là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đừng nói là Sở Gia. Coi như đem toàn bộ quận thành bán, chỉ sợ cũng so không. Mấy giọt lực lượng bản nguyên giá trị. Sở Thanh Vân, chúng ta Tần gia cùng Vạn Bảo Lâu trước đó vì trợ giúp Sở Gia, thế nhưng đem tứ đại gia tộc đều cho đắc tội. Hiện tại Đại Hạ Long về cùng Sở Gia đều đi, chúng ta. Tần Nhã bỗng nhiên ở bên cạnh nói ra. Nhưng nàng nói đến một nửa, liền bị Tần Lão mắt chừng, lên tiếng cắt đứt. Tiểu Nhã, Gia Gia có cái gì không thể nói? Tần Nhã ủy khuất, mân mê môi đỏ mọng. Tần Lão có chuyện cứ nói đừng ngại. Sở Thanh Vân nói ra. Hắn chuyến này trở về chính là muốn giải quyết vấn đề. Sở Gia những tài sản kia tài sản, hắn tuy là đã sớm nhìn không thuận mắt, nhưng lại không có nghĩa là hắn sẽ nhìn Sở Gia mặt người chém giết mà thờ ơ. Hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng ra đến. Lúc đó cha mẹ mình thân nhân đối mặt tứ đại gia tộc thì cái loại này vô lực cùng tuyệt vọng. Ai? Tần Lão thở dài, nói ra. Nói ra cũng không sợ các ngươi chê cười, từ lúc Đại Hạ Long về rời khỏi quận thành sau, Vạn Bảo Lâu thời gian thì trở nên không được khá qua, nếu không phải bọn họ tứ tộc trong lúc đó, cũng là lẫn nhau có chút kiềm chế, mà ta lại thành vương cấp luyện đan sư để cho bọn họ có chút kiêng kỵ, có lẽ Vạn Bảo Lâu cũng sớm đã bị bọn họ cho chiếm đoạt. Những việc này, hắn thì không muốn chủ động nói, bởi vì có mang ăn báo đáp ngại. Mà Tần Nhã lúc này cũng là mở miệng nói. Diệp gia Diệp Quân Hảo hôm nay sẽ cùng Tiêu gia Tiêu Trúc Nhi thành hôn, dấu hiệu này lấy tứ đại gia tộc sẽ triệt để liên hợp lại cùng nhau, mà hôm nay sau thứ nhất xui xẻo nhất định là chúng ta Vạn Bảo Lâu cùng Tần gia. Tần Nhã vừa nói, lại nghĩ tới. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng nhiều lần bị tứ đại gia tộc hoàn khố đùa giỡn, không nhìn được mũi đau xót, mắt đều có điểm phiếm hồng. Hừ, thành hôn. Sở Thanh Vân không khỏi, hừ lạnh một tiếng. Rồi sau đó, hắn vừa nhìn về phía Tần Lão, nói ra. Tần Lão, có một việc, ta còn muốn hỏi ngươi một tí. Ngươi nói, ta nhất định nói rõ sự thật. Tần Lão lập tức nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, mắt hiện ra một tối tăm, nói ra. Thanh Sơn Thành bên ngoài Sở gia thôn, là làm sao, chuyện gì xảy ra? Tần Lão hơi biến sắc mặt. Nhưng lập tức vẫn là nói. Nguyên lai ngươi đã biết chỗ ấy. Chắc là Diệp Quân Hạo dẫn người đi làm, lúc đó Đại Hạ Long về cùng Sở gia đều đã rời khỏi, mà chúng ta cũng là sự tình sau mới biết được, bất quá coi như trước giờ biết, chỉ sợ cũng vô lực ngăn cản. Diệp Quân Hạo. Sở Thanh Vân trong lòng đột nhiên hiện ra sát ý. Không hề nghi ngờ, Diệp Quân Hạo khẳng định là vì trả thù hắn mới đi hướng Sở gia thôn hành động. Lúc trước Sở Thanh Vân vẫn là thiên phong quân nhất danh Đại Hạ Long về thời điểm, liền từng tại cách gọi là tứ tộc hội võ ở trên đã đánh bại hắn. Mà hắn hiển nhiên là liên tục ghi hận trong lòng. Diệp Quân Hạo bây giờ đang ở đâu? Sở Thanh Vân sắc mặt yên lặng hỏi. Nhưng trong lòng hắn lúc này đã tràn ngập lạnh thấu xương sát ý. Hôm nay chính là Diệp Quân Hạo cùng Tiêu Trúc Nhi thành hôn thời gian, hắn hẳn là ở Diệp gia đi, tứ đại gia tộc chân chính liên hợp lại cùng nhau, sau này cái này quận thành chỉ sợ sẽ là bọn họ thiên hạ. Tần Nhã có chút ít ủy khuất nói ra. Mà Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi lạnh lùng cười. Bọn họ thiên hạ chê cười. Ban đầu ở quận thành huyết chiến võ hồn điện thời điểm bọn họ tứ đại gia tộc chạy phải so với ai khác đều nhanh, hiện tại ngược lại có gan tử trở về. Sở Thanh Vân vừa nói đột nhiên đứng lên. Lúc trước cùng võ hồn điện lần kia đại chiến Đại Hạ Long về hơn 800 tiểu linh cảnh cơ hồ chết hết, mới cứng rắn bảo vệ cách này Liên Sơn quận thành. Hiện tại Đại Hạ Long về đi, tứ đại gia tộc này, nhưng là lại nhảy ra. Sở Thanh Vân, ngươi đây là muốn. Tần Lão cũng là đi theo đến. Sở Thanh Vân bỗng nhiên đứng lên, đem hắn cùng Tần Nhã đều cho dọa cho giật mình. Ta muốn đi cho Diệp Quân Hảo đưa lên một món lễ lớn. Sở Thanh Vân lạnh lùng nói ra. Lần này, một cổ không che giấu chút nào lành lạnh sát ý, từ trên người hắn nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Bên cạnh Đặng Huyên đều là không khỏi cảm thấy lạnh cả tim. Mà yếu hơn Tần Lão cùng Tần Nhã càng là không nhịn được sắc mặt tái nhợt toàn thân. Đều là nhẹ nhàng run rẩy. Sở Thanh Vân phần đại lễ này, tứ đại gia tộc chỉ sợ là không chịu nổi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1619. Đầu người lăn đều. Quận thành. Diệp gia. Toàn bộ Diệp phủ trên dưới đều là phi hồng quải thải. Trong phủ các nơi đều là người đến người đi, nối liền không dứt, trên mặt mỗi người đều là tràn đầy vui mừng nụ cười. Tham gia Diệp Quân Hảo Tiêu Trúc Nhi đại hôn. Chẳng những có quận thành tứ đại gia tộc, nhiều nhân vật cao tầng, hơn nữa còn có quận thành hắn thế lực khắp nơi, chỗ phái tới cao tầng đại biểu. Thậm chí Liên Sơn quận hắn thành trì một ít thế lực, thậm chí các phương thành chủ đều phái tới đại biểu tới tham gia lần này đại hôn. Tất cả mọi người rất rõ ràng trận này đại hôn phía sau ý nghĩa. Đại Hạ Long Vệ, xem như Đại Hạ quốc quan phe thế lực, đã chủ động rời khỏi Liên Sơn quận. Mà đúng lúc này, nguyên bản quận thành tứ đại gia tộc lại thông qua loại này quan hệ thông gia thủ đoạn càng thêm chặt chẽ liên hợp lại cùng nhau. Cái này xem chỉ sợ cũng đã không nói cũng rõ. Tứ đại gia tộc đây là muốn nhân cơ hội xưng bá Liên Sơn quận. một chỗ cỡ lớn trong sân, xây dựng một tòa vui đài. Tứ đại gia tộc Diệp gia, Kim gia, Tiêu gia, Chu gia, bốn vị gia chủ cùng với một ít trưởng lão cao tầng toàn bộ đều tụ tập nơi này. Mà một ít trọng yếu tân khách cũng đều tề tụ ở chỗ này. Bốn vị tộc trưởng ngồi đàng hoàng ở thủ vị, một bộ cao cao tại thượng, người lạ chớ vào hình dạng. Tiêu gia Tiêu Trúc Nhi, người mặc đỏ thấm cưới váy, mang một cái khăn đội đầu của cô dâu, ngồi ngay ngắn ở vui trên đài, chờ bái thiên địa, đi hôn lễ. Mà Diệp gia Diệp Quân Hạo còn lại là y phục vui mừng đồ cưới, ở trong viện cùng rất nhiều tân khách mời rượu. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập đặc biệt đắc ý vô cùng cảm giác. Chán ghét Sở gia bị bước đi. Liên tục áp của bọn hắn Đại Hạ Long về cũng rút lui. Tự liền Sở gia thôn đều bị hắn dẫn người cho triệt để tàn sát sạch sẽ. Mối hận trong lòng tiết, lại từ Sở gia đạt được đến nhiều tài phú, hiện tại lại muốn cưới vợ mỹ nhân, tứ đại gia tộc liên thủ gần xưng bá Liên Sơn quận. Trong quận thành các phe đại lão, thậm chí hắn thành trì một vài đại nhân vật, lúc này đều là ở trước mặt hắn, khép na khép nép, hạ thấp tư thái. Đầy đủ mọi thứ, tựa hồ cũng như vậy tốt đẹp. Diệp Quân Hạo phảng phất thấy bản thân đi lên người sinh phá vỡ, dậm chân một cái, toàn bộ Liên Sơn quận đều đi theo run một cái cảnh tượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một chuyến sáu người, nhưng là có chút không quá hài hòa trực tiếp theo nơi cửa viện xông tới. Đó là Tần Lão. Tất cả mọi người là rất tự nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy trước mặt nhất Tần Lão. Tần Lão gia tử, hắn làm sao sẽ tới nơi này, không phải nói Vạn Bảo Lâu Tần gia cùng tứ đại gia tộc vẫn luôn rất không hợp nhau sao? Tứ đại gia tộc liên thủ toàn bộ Liên Sơn quận đều đã không người có thể địch, Tần gia có lẽ cũng phải cần chịu thua cúi đầu. Hắc hắc, ta xem cũng vậy, Tần lão gia tử lần này chẳng những là đem hắn tôn nữ bảo bối mang đến, còn tìm đến hai cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Trong viện tính nhiều, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều là khe khẽ bàn luận lên. Cường giả cùng mỹ nữ, vĩnh viễn lúc nào cũng nhất khả năng hấp dẫn ánh mắt. Như vậy, Sở Thanh Vân cùng Uông Thành tôn giả ngược lại đều bị người cho bỏ qua. Tần lão là cả Liên Sơn quận, trừ tứ đại gia tộc bốn vị tộc trưởng ở ngoài, duy nhất một vũ vương cảnh cường giả. Nếu là liền hắn đều cúi đầu chịu thua, tứ đại gia tộc chỉ sợ cũng nữa không địch thủ. Nhiều ở đây tân khách đều là không khỏi âm thầm thở dài. Mà tứ đại gia tộc những người đó thì đều là trong lòng không nhịn được đắc ý cười rộ lên. Diệp Quân Hảo lúc này càng là đắc ý vô cùng, cầm hai ly rượu, liền hướng Tần lão bọn họ sáu người sang bên này qua đây. Tần lão gia tử, xem ra ngươi chính là làm một cái sáng suốt tuyển chọn a, ta Diệp Quân Hảo đại biểu tứ đại gia tộc, mời ngươi một ly, cũng cảm tạ ngươi tới tham gia ta đại hôn. Diệp Quân Hảo vừa nói, đưa tay đưa về phía Tần lão một chén rượu. Nhưng hắn ánh mắt nhưng là cực kỳ nồng nhiệt, theo Tần Nhã đến Đặng Huyên lại đến Ú Vân thần tốc đảo qua một lần. Ba người nữ nhân này, một cái so một cái tuyệt sắc. Coi như kém cỏi nhất Tần Nhã, phong tình vạn trùng dáng vẻ cũng không phải Tiêu Trúc Nhi có thể so sánh. Diệp Quân Hảo trong lòng âm thầm hoạt lạc. Hắn thậm chí không nhịn được ảo tưởng, nếu là có thể đem ba người nữ nhân này cùng nhau thu được giường, thật là một kiện nhiều lần thoải mái sự tình. Nhưng hắn rất nhanh liền nhận thấy được không thích hợp. Đối với hắn đưa ra ly rượu kia, Tần lão đúng là thờ ơ, thậm chí căn bản đều không con mắt liếc hắn một cái. Điều này làm cho Diệp Quân Hảo không khỏi trong nháy mắt xấu hổ ở trong viện, trong lòng sinh ra một cổ buồn bực ý. Mà lúc này, cao tòa tại trên nhất đầu tộc trưởng Diệp gia bỗng nhiên đứng lên, ha ha ha, Tần lão ca có thể tới tham gia Quân Hảo đại hôn, đó là vẻ vang cho kẻ hèn này a, Tần lão ca, xin thỉnh qua đây ngồi. Vừa nói, hắn còn tỏ ý người đi mang một cái ghế. Tần lão nói thế nào cũng là một vũ vương cảnh cường giả. Nếu là có thể để cho hắn chủ động cúi đầu, tứ đại gia tộc cũng không muốn đối Vạn Bảo Lâu dùng sức mạnh. Nhưng Tần lão lúc này lại hơi đi bên cạnh để cho hai bước, từ tốn nói. Diệp tộc lớn, ngồi cũng không tất, lão phu hôm nay chỉ là dẫn đường mà thôi. Vừa nói, hắn còn hơi một gập cong, làm mời được làm. Cho tới giờ khắc này trong viện mọi người mới rốt cục chú ý tới lúc sau Sở Thanh Vân. Rất nhiều người đều là trong lòng cả kinh. Âm thầm cô suy đoán, người trẻ tuổi kia là ai, vậy mà để cho Tần lão đều cung kính như thế. Mà Diệp Quân Hạo nhìn hơn hai mắt sau, càng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không nhịn được la thất thanh, Sở Thanh Vân. Ngươi đến nơi đây, muốn làm cái gì? Diệp Quân Hạo hù dọa phải lui về sau mấy bước, rượu trong chén lắc lắc vẩy nhất thủ. Hắn đã từng ở Sở Thanh Vân trên tay bại thật thê thảm, mãi đến hiện tại cũng còn lưu lại lấy rất nồng nặc bóng mờ. Mà nghe được Sở Thanh Vân tên, ở đây nhiều Liên Sơn quận thành người cũng đều là không khỏi cả kinh. Đối cái này đại hạ long vệ thiên tài, bọn họ có chút cũng đều là ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Diệp Quân Hảo, ta hiện nay đến đương nhiên là tới cho ngươi đưa lên một món lễ lớn. Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Trong lời nói tựa hồ cũng lộ ra từng cổ một xâm hàn. Mà bên cạnh hắn, Đặng Huyên nhỏ vung tay lên theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái rất dương lớn, một cước trực tiếp đạp lật. Nhất thời đầu người cuồn cuộn. Một cổ dày đặc mùi máu tươi, nhanh chóng tản ra. Mà trong dương càng là lập tức, lan ra đây toàn là đầu người. Máu me nhảy nhụa đầu người, từng cái đều là trợn tròn mắt, mang theo cực điểm kinh ngạc và chấn động biểu tình. Dường như bọn họ trước khi chết, nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi có thể lo sự tình. Cả viện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là ngốc lăng, nhìn chằm chằm đầy đất đầu người. Lúc này trong lòng bọn họ đều là tràn ngập cực điểm khiếp sợ. Vốn cho là Tần lão đây là dẫn người qua đây, muốn đi gặp tứ đại gia tộc cúi đầu chịu thua. Nhưng lại không nghĩ rằng bọn họ dĩ nhiên tại cái này đại hôn ở trên, lấy ra như vậy một món lễ lớn. Ở nơi này là đến cúi đầu chịu thua, rõ ràng chính là đánh tới